Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, trung tướng xuất thủ. Hình ảnh rời đến trong chiến trường. Vô số tiếng nổ mạnh ở trong không khí quanh quần. Màu vỏ quýt hỏa quang đem toàn bộ chiến trường chiếu sáng được đỏ bừng thông hồng. Bát linh điện tử thư. Cái này chủng tình huống bên dưới. Ở đem ngọn đèn tắt đã không có gì hiệu quả. Còn không bằng mở ra. Đối với chiến đấu còn có bang trợ. Theo thời gian đưa đẩy. Hải tặc vòng vây dần dần thu nhỏ lại. Không ít tốc độ nhanh thuyền hải tặc cách hải quân trích mấy trăm mét. Pháo khẩu vẫn đang ở ầm ninh lấy. Có thể đại đa số hải tặc đã đứng ở đầu hạm bên trên. Bọn họ cầm lấy vũ khí trong tay. Trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng. Còn có trong ánh mắt vô hạn tham dục. Trong lòng đối với chết sợ hãi sớm bị tham dục ngăn chặn. Trong đầu chỉ muốn đột phá trước mắt quân hạm phòng ngự. Bò lên trên này tàu chuyên chở. Hừ, chính là loại này hải tặc cũng dám xông vào trước nhất đầu. Công kích hải quân, đoạt đoạt thiên bên trên kim. Bastille trung tướng khiêng trên tay kia thanh cán dài cưa đao. Tiện tay đem mấy viên đạn pháo đánh nát. Nhìn cách đó không xa hải tặc giận dữ hét. Hai tay nắm ở thanh kia cán dài cưa đao. Hướng về kia chiến thuyền hải tặc cố sức vừa bổ. Sắc bén đao phong, lưỡi đao, bị bám không khí run rẩy dữ dội. Một đạo cường đại trảm kích trực tiếp hướng phía thuyền hải tặc bổ tới. Chỗ đi qua, ngoài khơi đều bị cắt ra một cái khẽ hở thật lớn. Trảm kích kích lên nước biển, phát ở hải tặc trên mặt. Nhìn đạo này cường đại trảm kích, những thứ này hải tặc mới thanh tỉnh lại. Vội vã hướng phía bên cạnh chạy đi. Người cầm lái tuy là cực lực điều chỉnh thuyền phương hướng. Có thể đội thuyền thong thả tốc độ di động làm sao so được với so với gió còn nhanh hơn trảm kích. Đao mang hiện lên, không có bất kỳ âm hưởng. Chuyển hướng thuyền hải tặc ngừng lại. Sóng biển vỗ qua, tiếng kẽo kẹt ở cả chiến thuyền thuyền hải tặc chu vi vang lên. Ngay sau đó là tấm ván gỗ gãy âm thanh. Cả chiến thuyền thuyền hải tặc bỗng nhiên chia làm lưỡng đoan. Chia làm hai nửa không ngừng còn có thuyền. Một ít không may hải tặc trực tiếp bị đao mang cắt qua. Trong nháy mắt tử vong ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Thân thể cũng đã phát thành hai nửa. Xoạt xoạt, ầm ầm, lại là một tiếng cự đại hưởng tiếng vang lên. Nguyên lai là trảm kích bổ ra một con thuyền thuyền hải tặc về sau. Uy thị không giảm, đem phía sau thuyền hải tặc cũng chém thành hai khúc. Không hổ là Bastille trung tướng. Nhất chiêu bổ ra hai chiếc thuyền hải tặc. Quân hạm thượng hải quân sĩ binh thở dài nói. Đúng thế, Bastille trung tướng thanh kia chảm xa đao nhưng là ngay cả hải quái đều có thể bổ ra. Huống là thuyền hải tặc đâu. Đang ở hải quân sĩ binh cảm thán lúc. Bịch một tiếng nổ từ bên thượng quân hạm vang lên. Đây là chiếc thứ nhất bị hải tặc đánh trúng quân hạm. Bastille vội vã lên tiếng nói. Liên lạc với bên thượng quân hạm. Hỏi chuột chũi trung tướng chuyện gì xảy ra. Chuột chũi trung tướng thực lực cũng không yếu. Ở hải quân trung tướng cũng là cầm cờ đi trước. Thuyền của hắn trích cư nhiên bị đánh trúng. Lẽ nào này cường đại hải tặc nhịn không được âm thầm ra tay rồi không? Bastille trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói. Bạo tạc sinh sinh hỏa quang một cái liền đem mộc chế quân hạm đốt. Không có vài giây đoàn kia hỏa quang dập tắt. Hẳn là bị thuyền thượng hải quân dập tắt. Một gã hải quân thượng úy rất nhanh chạy tới. Đi tới Bastille trung tướng trước mặt. Cũng không lo trong miệng cực hổn hển khí thô. Báo cáo, tình huống đã rõ ràng. Theo khoảng cách song phương gần hơn, chuột chũi trung tướng quân hạm ở trên cột buồm chính ngẫu nhiên bị đạn pháo bắn trúng. Bạo tạc hỏa quang đem mặt trên vải bạt đốt. Hiện tại hỏa thế đã bị tắt, ngoại trừ vài tên hải quân sĩ binh trọng thương bên ngoài. Cũng không có dư thừa thương vong. Bên kia, chuột chũi trung tướng nhìn trên thuyền hỏa hoạn bị tắt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mới vừa không phải cẩn thận bị đánh trúng. Vừa bên trên những hải tặc đó thấy thế đều đem pháo khẩu nhắm ngay bên này. Đem này đạn pháo ngăn lại. Cũng phế đi chuột chũi trung tướng không ít khí lực. Nhìn này đã cực kỳ đến gần thuyền hải tặc. Chuột chũi trung tướng hiện lên một tia vẻ thận trọng. khoảng cách song phương càng gần đối với số lượng thiếu hải quân mà nói, hoàn cảnh xấu càng lớn. Nếu như vậy, vậy sẽ phải đem những này thuyền hải tặc giải quyết hết. Nguyệt bộ, chuột chũi trung tướng nhẹ nhàng giật mình. Tại rơi xuống lúc, chân phải hướng không trung đá một cái. Thân hình lần nữa cất cao. Bằng vào hải quân lục thức nguyệt bộ, chuột chũi trung tướng phảng phất bay lượn trên không trung một dạng. Hướng phía thuyền hải tặc phương tiến về phía trước. Thuyền trưởng, mặt trên có người ở phi. Một gã thuyền viên chỉ vào trên bầu trời. Vẻ mặt chấn động, cà lam nói rằng. Thuyền trưởng trực tiếp một trưởng vỗ xuống phía dưới. Mắng, phi cái giám a, còn có người đang bay. Chấm ngoặc kép, vừa nói bên bầu trời nhìn lại. Liếc mắt liền phát hiện ở giữa không trung chuột chũi trung tướng. Chân. Có người ở phi, chuột chũi trung tướng liếc nhìn phía dưới thuyền hải tặc, thân hình xông thẳng hướng xuống dưới, tay trái đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, rất nhanh rút ra, cà soạt hai tiếng, một đạo to lớn hình chữ thập trạng xuất hiện tại trên thuyền hải tặc, chia làm tứ đoạn thuyền hải tặc chậm rãi chìm vào trong nước. Vận may không có bị giết chết hải tặc, cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy bỏ mạng, bản bộ trung tướng. Thứ này lại có thể là bản bộ trung tướng. Không phải nói hải quân chiến lực đều bị tân thế giới kiềm chế sao? Lần này tới hải quân viện quân chỉ có hải quân thiếu tướng. Tại sao có thể có hải quân trung tướng? Tiểu sửu đang lừa gạt chúng ta. Bên thượng khán một màn này. Hơi chút thông minh một chút hải tặc bật người phản ứng kịp. Tiểu sửu đang lừa gạt bọn họ. Lần này tới viện quân không chỉ là hải quân thiếu tướng. Còn có tổng bộ hải quân trung tướng, tiểu sửu là ở đem bọn họ cho rằng pháo hôi. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại phản ứng kịp đã muộn, chuột chũi cũng sẽ không cấp bọn họ thời gian ở chỗ này cảm khái. Một chân lăng không một bước, dừng lại giảm xuống thân hình, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh trên thuyền hải tặc không. Lại là mấy đạo cường đại trảm kích chém tới. Chiếc này khổng lồ thuyền hải tặc trong nháy mắt chia làm mấy khối trầm xuống. Liền những tiền thưởng này kỳ triệu yếu Kumi kẻ trộm. Tại sao là bản bộ trung tướng chuột chũi đối thủ? Chuột chũi chống lại bọn họ hoàn toàn là nghiền ép. Lợi dụng nguyệt bộ bay lên không di động chuột chũi. Lấy tốc độ cực nhanh. Lại dùng cường đại trảm kích liên tục đem mấy chiếc thuyền hải tặc đưa vào trong biển rộng. Chờ chuột chũi trung tướng trở lại trên thuyền lúc. Quân hạm phía trước hải vực đã vì một trong sạch, những hải tặc đó thuyền chỉ còn lại có hài cốt còn lưu trên mặt biển. Còn lại tất cả sớm lấy chìm vào đáy biển, theo cự ly gần hơn rất nhiều. Hải tặc pháo kích độ chính xác cũng mau biên độ đề cao. Từ chuột chũi trung tướng đội thuyền bị đánh trúng bắt đầu. Đại đa số hải quân chiến hạm đều đã bị đánh trúng. Mặt trên bốc lửa quang hòa hậu khói đặc. Không ít hải quân sĩ binh đang ở tận lực cây đuốc tát. Dưới chân mình chiến hạm, cũng mới vừa rồi rời đi trong khoảng thời gian ngắn, bị cân nhắc phát pháo đạn bắn trúng. Hơn 10 danh hải quân sĩ binh đang nổ hạ thân vong. Còn không hề thiểu trọng tổn thương. Trên boong thuyền tùy ý đều là từng bãi tiên máu đỏ. Người mỗi đi một bước sẽ lưu lại một đỏ tươi vết chân. Những thứ này vết chân đều là vừa rồi này còn nói đùa đồng bạn tiên huyết hình thành. Nhưng những này đối với ở đây hải quân sĩ binh mà nói cũng chẳng có bao nhiêu chấn động. Bọn họ đều là bản bộ tinh nhuệ. Loại tình huống này đã gặp không ít. Bọn họ cũng sớm có loại này chuẩn bị. Vì chính nghĩa hy sinh chuẩn bị. Bên cạnh này bao quanh hải tặc môn. Chứng kiến tình huống này. Sợ hãi trên mặt rốt cuộc lộ ra vui sướng. Thủ hạ động tác càng nhanh hơn đứng lên. Vừa rồi một phen pháo kích. Hải tặc môn ngay cả một con thuyền hải quân chiến hạm cũng không có bắn trúng. Mà cạnh mình lại bị đối diện hải quân giết chết hơn 20 chiến thuyền. Có chút là bị đạn pháo phá hủy. Có chút bởi vì sắc trời quá đen. Phạm vi nhìn quá mờ. Căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì. Vốn đang nã pháo mở được hảo thuyền hải tặc lại đột nhiên chìm mất. Từng cảnh tượng ấy tình huống, để cho dư lòng tin tràn đầy hải tặc, dần dần lo lắng, sợ lên, nếu như còn án loại tình huống này đánh tiếp, cũng không cần đánh, sợ rằng còn không có tới gần hải quân quân hạm, hết thảy hải tặc liền được giải quyết không sai biệt lắm. Có thể theo chiếc thứ nhất hải quân quân hạm bị đánh trúng. Càng ngày càng nhiều hải quân quân hạm bị đánh trúng. Mọi người lòng tin cũng lần nữa đã trở về. Phe mình bên này tuy là tổn thất nặng nề, thế nhưng số lượng hay là giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Vẫn là hải quân 6-7 bội. Trích phải dựa theo loại ưu thế này đánh tiếp. Nhất định có thể đem những thứ này hải quân tất cả đều giết. Thuyền trưởng, tiểu sửu lai tin tức. Muốn chúng ta thừa dịp cơ hội này nhanh hơn thế tiến công. Đem những thứ này hải quân đô hội giết chết. Tiểu sửu cũng sẽ phái ra thủ hạ cán bộ đánh tiên phong. Cho chúng ta đánh ra một con đường lai. Hết thảy trên thuyền hải tặc. Mỗi danh thuyền trưởng đều tiếp thu được tin tức này. Mọi người hướng trước đội ngũ phương nhìn một cái. Ba chiếc có treo John Quixote gia tộc tiêu chí hải tặc kỳ đội thuyền. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước đội ngũ phương. Đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía hải quân đi tới. Có cường đại đường Quixote gia tộc đoàn hải tặc xuất thủ. Mọi người còn cần sợ cái gì? Cho ta xông lên đem này hải quân giết. Đem thiên thượng kim đoạt vào tay. Chỉ cần chúng ta trước một bước đem thiên thượng kim đoạt vào tay. Phía sau những đại hải tặc đó cũng không dám làm cái gì. Các huynh đệ xông lên a. Mỗi chiến thuyền trên thuyền hải tặc đều vang lên như vậy ngôn ngữ. Thuyền hải tặc cũng bắt đầu đề cao tốc độ. Theo John Quixote gia tộc hướng phía hải quân phóng đi. Từ cao trung nhìn lại. Lúc đầu phân tán ra thuyền hải tặc. Cũng dần dần hướng phía ở giữa tụ lại. Phảng phất một đạo mũi nhọn. Lấy chiến lực cường đại John Quixote gia tộc vì chùy đầu. Hướng phía trước hải quân tạc đi. Đáng tiếc. Này đã ý tứ đáo bị tiểu sửu lừa dối hải tặc. Táng nhập trong biển rộng. Những thứ này hải tặc vẫn đang ở Mingo khống dưới. Cam tâm tình nguyện hành xử con chốt thí nhiệm vụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.